Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Đại Luyện Bảo Thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phong Bạch Vũ dò xét Phương Hàn và ngược lại. Và cũng là phần trước cho nên là dẫn đến mình có một chút nghi ngờ. Phong Bạch Vũ thực sự không phải là người gọi là ngay thẳng lo lắng cho môn phái Vũ Hóa Môn như mình vẫn tưởng từ trước đến nay. Thực sự thì có một số ý kiến của nhiều nhân vật cho rằng là Phong Bạch Vũ không đơn giản, từ đứa con gái Phong Giao Quang cũng đã nói thế, và Phương Hàn thì chắc chắn là không thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng mà mình thì vẫn cứ nghĩ Phong Bạch Vũ là người tốt cho đến cái phần vừa rồi khi mà hắn dò xét, đặc biệt là còn có một cái người xuất hiện chặn lại Hoàng Thần Vương đấy, và đưa ra một cái lệnh bài hay là một cái tín vật gì đó mà chỉ có người thừa kế của nó gọi là cái gì của thần tộc ấy, lãnh tụ tối cao hay là thủy thần của thần tộc gì đấy, là người đã chặt đứt cái cây thế giới chi thụ của mùa mùa trước đấy, thì để lại cái bảo vật đấy cho những người thế hệ sau có thể thừa kế. Nó giống như là trong thế tục thì có vua mà truyền lại cho thái tử đấy, thì mình nghĩ là Phong Bạch Vũ chính là thái tử được truyền thừa của thần tộc. Không hiểu tại sao mình lại nảy ra ý nghĩ như vậy, tại vì trong truyện nó xuất hiện một cái thằng nhân vật đeo mặt nạ nha, và cái thằng đấy nó khống chế được Hoàng Thần Vương đấy, và nó nói rằng nó sẽ giải cứu cho Hoàng Thần Vương. Thì vừa lúc Phong Bạch Vũ đến cái động thiên của Phương Hàn, đến Hoàng Tuyền Đồ để gọi là dò xét Hoàng Tuyền Đồ, nhìn thấy cả cái tấm gương, nhìn thấy cả Hoàng Thần Chỉ Thi, thì sau một lát Phương Hàn triệu hoán khôi lỗi thì lại không triệu hoán được và bị cắt đứt. Sau đó thì hắn triệu hoán thần thú cũng bị can thiệp, nhưng mà hắn vẫn có thể là triệu hoán thần thú được để cấy vào động thiên của Yên Thủy Thiên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phương Hàn vỗ một chưởng lên thân thể Yên Thủy Thiên, chân hỏa chân thủy cuồn cuộn phát ra, xoắn thành cơn lốc dung nhập vào cơ thể nàng. Yên Thủy Thiên tu luyện đến trụ quang cảnh là do Phong Bạch Vũ trợ giúp, đem một đạo ô quang đen kịt dung nhập vào cơ thể nàng. Cảnh giới tăng lên như vậy thì căn cơ sẽ không ổn, kể cả trước kia căn cơ của Phương Hàn cũng không ổn. Thế nhưng trải qua 3.000 năm tĩnh tọa khổ tu, bổ sung tất cả, hiện tại hắn chẳng khác gì một lão quái tu khổ nhiều năm. Tâm linh viên nhuận, nắm chắc trong tay, hết thảy thần thông đều vững chắc. Thủy Thiên, hiện tại căn cơ của nàng rất không ổn, động thiên dễ bị người ta đánh nát. Ta đang thi triển thủy hỏa chi lực, vận dụng viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch viên, đại ngũ hành thuật để củng cố động thiên cho nàng. Động thiên của nàng có 5 con thần thú chấn áp, một khi vận dụng sẽ vô cùng lợi hại. Cao thủ tu luyện thành động thiên, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, nhất định phải tìm một số pháp bảo để chấn áp, làm chắc chắn động thiên. Có cao thủ thậm chí còn nuôi dưỡng thiên ma trong động thiên của mình, ngưng tụ thành đại trận. Khi động thủ với người ta, hơi động một chút thì động thiên phủ xuống có thể chấn áp đối thủ. Động thiên nó giống như một thế giới ở hình thức ban đầu, hơn nữa còn là thế giới riêng của tu sĩ. Sau khi họ luyện thành động thiên thì hơn phân nửa đều đem pháp bảo thần thông của mình dung nhập vào trong đó, triệt để ngưng luyện làm chắc chắn động thiên, dùng để bảo vệ thân thể, đối kháng với những địch nhân cường đại. Hiện tại Phương Hàn đang trợ giúp Yên Thủy Thiên làm chắc chắn động thiên, có 5 thần thú chấn áp. Trong động thiên của Yên Thủy Thiên ẩn chứa tất cả lực lượng thần thông, thậm chí các loại năng lực của 5 đại thần thú. Tỷ như Thiên Thận Vương am hiểu về chế tạo thận lâu ảo cảnh, nếu Yên Thủy Thiên đối địch với người ta, chỉ cần khẽ động, động thiên bao phủ xuống thì sẽ có vô cùng vô tận ảo ảnh xuất hiện. Về phần Tỳ Hưu Vương, Hoàng Xả Vương, Huyền Khôi Vương và Ô Mông Vương cũng đều có năng lực riêng. Tỳ Hưu Vương thì am hiểu thao túng kim trúc, rất có ích với kim hệ thần thông, có thể ngưng luyện ra các loại núi đao rừng thương. Mà Hoàng Xả Vương thì nổi danh với Huyền Khôi, giống như quỷ mị giết người trong vô hình. Ô Mông Vương nổi danh là thần thú có tốc độ vô địch, ngay cả chim đại bàng cũng không thể so sánh được. Ngũ hành mở ra, chấn áp thần thú, động thiên vững chắc, thế giới ban đầu. Thời khắc này Phương Hàn đang giúp Yên Thủy Thiên làm chắc động thiên, thậm chí không tiếc tiêu hao ngũ hành nguyên khí của mình. Cả một cỗ đại ngũ hành thuật, thậm chí là còn phủ văn của đại âm dương thuật, dung nhập vào động thiên của Yên Thủy Thiên. Động thiên của nàng lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vách tường tinh bích óng ánh đột ngột mọc lên. Trong vách tường này lóe ra ngũ hành chói lọi, còn chắc chắn gấp trăm lần so với trước. 5 đầu thần thú du tẩu trong vách tường thủy tinh, một cỗ hắc bạch âm dương chi lực cũng quấn quanh vách tường. Đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật đều là dạng thần thông bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo. Sau khi tu luyện sẽ có tác dụng tuyệt vời đối với việc ngưng tụ động thiên của bản thân. Nếu như đồng dạng là nhân vật giới vương cảnh, một người tu luyện đại ngũ hành thuật, một người thì không. Như vậy nếu như hai người đối đầu, người không tu luyện đại ngũ hành thuật, thế giới sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Yên Thủy Thiên tu luyện đại ngũ hành thuật thập phần nông cạn, mà Phương Hàn đã tu luyện từ khi nhập đạo, căn cơ không thể nói là không hùng hậu. Càng chiếm được ngũ hành pháp bảo, ngũ hành chi địa trợ giúp, đã tu luyện cực kỳ tinh thâm. Hiện tại đem ngũ hành chi khí ra, đại ngũ hành thuật của Yên Thủy Thiên cũng bắt đầu đầy đủ. Thiên địa chi lực, nhật nguyệt vinh quang. Phương Hàn đột nhiên vung ra một chảo, đột nhiên vài viên cực phẩm tiên đan trong tay nàng nổ tung, phân biệt tiến vào cơ thể của năm đại thần thú. Cùng lúc đó hắn cũng phân ra một số pháp tắc tạo vật tiến vào thân thể của năm đầu thần thú này. Ngao! Trong đó thân thể Thiên Thận Vương thoáng cái nổ mạnh hóa thành vô số mảnh vỡ. Sau đó trùng tân tổ hợp cư nhiên bước vào trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh. Đầu Thiên Thận Vương nguyên bản ở trong Thiên Vũ Chi Khố đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, cực kỳ bí hiểm, còn lợi hại hơn vài phần so với Côn Bằng Thao Thiết, nhưng đáng tiếc vẫn chậm chạp không thể bước tới tạo vật cảnh. Nhưng hiện tại thoáng cái bị Phương Hàn khống chế, đem tiên đan dung nhập vào thân thể, còn đưa một tia pháp tắc tạo vật vào. Nó cư nhiên đột phá, lĩnh ngộ, trưởng sinh ngũ trọng. Trong một sát na ở trong động thiên của Yên Thủy Thiên tràn ngập một cỗ tạo vật chi khí. Bốn đầu thần thú còn lại mặc dù không đột phá tạo vật cảnh, thế nhưng cũng có tiềm lực rất lớn, đều đạt tới trụ quang cảnh đỉnh phong. Tốt lắm. Trọn vẹn ở trong Hoàng Tuyền Đồ hơn 1.000 năm, ở bên ngoài là 10 canh giờ, còn chưa trải qua một ngày. Phương Hàn liền thu tay khôi phục cương khí, đã nhìn thấy trong động thiên của Yên Thủy Thiên khắp nơi đều tràn ngập tạo vật chi khí thăm thẳm mà khó lường, mà bản thân Yên Thủy Thiên ở trong 1.000 năm này không ngừng khổ tu, dũng mãnh tinh tiến, toàn tâm toàn ý cũng không hề phát giác thời gian trôi qua vùn vụt. Ngàn năm tu vi, khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa về chất, chẳng những là luyện thành toàn bộ đại ngũ hành thuật của ngàn năm, hơn nữa còn luyện đại âm dương thuật, đại tai nạn thuật tới mức xuất thần nhập hóa. Phương Hàn cũng tu luyện cùng nàng, tham ngộ ảo diệu của Hắc Đế Triều Tịch Phiên, có thủy hỏa song tu, tham ngộ hỏa long đỉnh. Hơn nữa, trong thời gian hơn ngàn năm này, nàng đều phục dụng các loại đan dược để luyện hóa tạp chất trong cơ thể, pháp lực bành trướng, thọ nguyên gia tăng, đã đạt tới trình độ khủng bố, còn kém nửa bước sẽ tiến vào tầng thứ tạo vật cảnh, trưởng sinh ngũ trọng, tùy thời nàng đều có thể tấn chức. Nàng đã hoàn toàn tu luyện vững chắc tầng thứ trụ quang cảnh, pháp tắc thời gian đã viên mãn, mà trong động thiên của nàng, Ô Mông, Huyền Khôi, Hoang Xà, Tỷ Hưu, bốn đại thần thú cũng đạt tới đỉnh phong, được rất nhiều tiên đan nuôi nấng, thuần dương nguyên khí sung túc, cho dù là một con lợn khổ tu ngàn năm cũng có thể trở thành vạn cổ cự đầu. Thủy thần nguyên linh, ngưng tụ vạn phương, trùng trùng điệp điệp, xuyên thấu hư không. Thân thể của Yên Thủy Thiên khẽ động, đột nhiên lúc này bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, hóa thành một con sông dài 10 vạn dặm, không ngừng biến ảo trên không trung, vượt qua vô tận hư không, trực tiếp buông xuống một tinh cầu loại nhỏ. Tinh cầu này vừa được một lượng nước cực lớn đổ xuống liền âm mầm giải thể hóa thành hư ảo. Tốt, rất tốt. Hiện tại với pháp lực của nàng, cho dù gặp phải cao thủ giới vương cảnh cũng có thể có một thành cơ hội chạy thoát. Mà trong động thiên của nàng có chấn áp đám thần thú, Thiên Thận Vương thì đã tấn thăng tạo vật cảnh. Đám thần thú còn lại ta cũng lưu lại pháp tắc tạo vật trong cơ thể. Chỉ cần nàng trở lại Thái Nhất Môn, vận dụng tiên khí của Vĩnh Hằng Thần Lô, một lần nữa tu luyện năm đầu thần thú và nàng đều có thể bước vào tạo vật cảnh. Phương Hàn rất mừng rỡ khi thấy Yên Thủy Thiên tiến triển như vậy. Ta tu luyện trong ngàn năm này, lãng phí biết bao nhiêu tiên đan, bao nhiêu nguyên khí à? Con sông 10 vạn dặm thu lại biến thành hình thể của Yên Thủy Thiên. Chàng lãng phí 1 triệu đan dược để thiêu đốt. 1 triệu đan dược có thể mua được vô số đạo khí, thậm chí là thượng phẩm đạo khí đó. Tại Thái Nhất Môn, cả môn phái tích lũy vài vạn năm, bất quá cũng chỉ mấy trăm triệu đan dược. Cho dù Thái Hỗn Thiên muốn động dụng 1 triệu đan dược cũng phải mời tất cả trưởng lão và thái thượng trưởng lão họp, ghi rõ các mục phải chi. Nếu không tự tiện vận dụng một số lượng đan dược cự đại như vậy, nhất định sẽ bị nhiều thái thượng trưởng lão trừng phạt. Trưởng giáo Chi Tôn thì cũng không thể tự tiện vận dụng một số lên đến hàng triệu đan dược như vậy. Tu vi cảnh giới thì không thể dùng đan dược để đong đếm, vì nàng đừng nói là 1 triệu, cho dù 100 triệu cũng đáng. Phương Hàn cười, lời nói mang đầy vẻ quan tâm. Tốt rồi, ta phải trở lại Thái Nhất Môn đây, đã qua mấy ngày. Lần này tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo gặp phải phong ba, chắc chắc hẳn đã truyền khắp huyền hoàng đại thế giới. Chàng nên cẩn thận một chút, chỉ sợ rất nhiều người sẽ đỏ mắt theo dõi chàng. Hiện tại nhân hoàng bút không có ở bên cạnh, hơn nữa chàng còn đắc tội với người của Thánh Quang Đế Quốc. Yên Thủy Thiên cảnh báo. Không sao, Phương Hàn phất tay, thật ra ta có một chỗ dựa cực lớn, đó chính là Phong Bạch Vũ. Nàng xem, hắn lần này cư nhiên có thể bình yên lui thân trong vòng vây của Thái Nhất Môn, có thể thấy được hắn lợi hại cỡ nào. Hơn nữa hắn đã ngừng tụ được ra khí linh cực kỳ cường đại cho Thiên Hoàng Kính. Ta đã hoài nghi khí linh này chính là Hoang Thần Vương. Thời điểm ta dùng đại khối lỗi thuật hàng phục Hoang Thần Vương, đạo phủ quang kia chính là do hắn thi triển ra. Làm sao có thể như vậy được? Yên Thủy Thiên lắp bắp kinh hãi, cái miệng mở thật lớn như có thể đút được một số thứ vào. Thật vất vả mới học cho được mấy chữ. Phong Bạch Vũ không phải là người của thần tộc đấy chứ? Phong Bạch Vũ không phải thần tộc. Trong cơ thể hắn không có chút khí tức thần tộc nào. Nếu không thế giới trì thụ của ta sẽ chấn động. Hơn nữa nhân hoàng bút cũng có thể nhìn ra. Nhân hoàng bút chỉ nói là Phong Bạch Vũ có thân phận thần bí, thế nhưng không phải thần tộc. Hơn nữa người này rất quan trọng trong đại kiếp nạn thần tộc. Phương Hàn trầm tĩnh nói. Tốt rồi, ta đi trước đây. Trở lại Vua Môn, có rất nhiều kẻ thấy ta tu luyện tới cảnh giới như vậy. Thực lực đại tiến cực kỳ lợi hại, thì không biết vẻ mặt của đám người này sẽ thế nào. Ta thực sự rất chờ mong. Tuy ở cùng với Phương Hàn trong Hoàng Tuyền Đồ 1.000 năm, thế nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy thời gian quá ngắn. Lưu luyến không muốn rời đi. Yên Thủy Thiên đột nhiên hóa thành một đạo thủy quang bùng lên ngút trời, rồi biến mất trong tinh không vô tận. Phương Hàn nhìn theo thân ảnh Yên Thủy Thiên biến mất, thật lâu sau hắn mới thở dài, thần niệm tiến vào bát bộ phủ đồ, đang lơ lửng ở Hoàng Tuyền Đồ. Lúc này trong bát bộ phủ đồ có rất nhiều người cũng đang không ngừng khổ tu, cả tòa bảo tháp phát ra hào quang bao la hùng vĩ, lực lượng ngập tràn, từng cái bóng long hình qua lại như con thoi giữa hư không. Mọi người đang hợp lực để tế luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Sau khi Phương Hàn tìm được Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, biết được đạo pháp bảo này có uy lực vô tận, theo truyền thuyết chính là một vị tiền bối có tu vi tạo hóa tiên nhân đã đi khắp nơi thu thập tài liệu để luyện chế ra. Hắn còn có tạo vật chi khí, còn học xong cả đại luyện bảo thuật trong tàn phiến của tạo hóa thần khí. Trong thân thể Côn Bằng cũng có đại luyện bảo thuật, sau khi được Phương Hàn hấp thu cũng không chứa trong thân thể mà cô đọng trong bát bộ phủ đồ. Phù văn của đại luyện bảo thuật xoay tròn trên không trung, không ngừng toát ra quang mang chói lọi. Bên trong những quang mang kia xuất hiện một nhân hình nho nhỏ. Hình thể này đang không ngừng cải biến pháp bảo và cấm chế ở nơi đây. Lại trải qua 1.000 năm tu luyện, rất nhiều người trong bát bộ phủ đồ lần nữa đột tiến. Tinh Vân Bảo Bảo đã tu tới bất tử chi thân đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá động thiên. Còn lại Già Lam, Long Huyền, Mà Nữ, Hạc Tiên Tử, Hắc U Vương, một số cự đầu của Già Lam hội tu vi tiến triển rất nhanh. 10 cự đầu bất tử chi thân trong đó thì có Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân đều đã đạt tới động thiên cảnh. Mà Thái Thượng, trưởng lão Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn Giả cũng đã đạt tới cảnh giới động thiên đỉnh phong, pháp tắc không gian đại viên mãn, bây giờ đang ở trong bát bộ phủ đồ. Số lượng thiên ma cũng lên tới là 18 ức, số lượng thiên ma vương đã có 100 vạn, thiên ma cấp bậc kim đan cũng trọn vẹn là 3 vạn rồi, nhưng chưa tới nổi một đầu ma thần. Thế nhưng nhiều thiên ma và ma vương như vậy cầu nguyện sinh ra nguyện lực, lực lượng đã không thể tưởng tượng nổi. Mỗi thời mỗi khắc niệm kinh, kinh văn đều ngưng tụ thành thực chất, tụ lại cùng một chỗ thành dòng nước lũ mênh mông. Nếu như Phương Hàn không tận lực áp chế, kinh văn Hồng Lưu sẽ hình thành một đạo kinh văn Phật Quang, tạo thành thiên hà trong hư không. Nếu như Phương Hàn đi độ hóa, ném bắt bộ phù đồ tới một quốc gia, tất cả sinh linh của quốc gia kia, thậm chí là chó, bò, heo, gà, đều sẽ bị độ hóa. Tuy hiện tại nguyện vọng chi lực của hắn không mạnh như Linh Lung Tiên Tôn lúc trước, chẳng qua là nếu như lấy đại nguyện vọng thuật ra tu luyện có thể tìm được rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc chính là hắn không có phương pháp tu luyện của đại nguyện vọng thuật. Phương Hàn đạo hữu, luyện chế Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo này quả thực là công trình quá lớn. Tuy chúng ta mỗi người đều là luyện khí đại sư, lại tinh thông bí kíp thiên long, hiện tại tu luyện đại luyện bảo thuật nhưng có vài chỗ còn chưa hiểu, hơn nữa tài liệu khuyết thiếu. Xem ra, ngươi phải tu tới thiên vị cảnh, mở ra tầng thứ sâu hơn của Hoang Thần Chi Thi, bên trong khẳng định có rất nhiều pháp bảo và tài liệu còn sót lại của bản Vũ Tiên Tôn. Mộc Đạo Nhân lắc đầu nhìn Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo trên bầu trời. Trải qua 4.000 năm, rất nhiều cao thủ luyện chế nhưng vẫn không thu được hiệu quả. Uy lực đã tăng lên một chút, trận pháp tuy cũng hoàn thiện hơn, nhưng nó vẫn chưa phát sinh biến hóa. Không sao cả, chậm rãi tu luyện, luyện chế cũng rất tốt. Hiện tại ta cũng không thiếu pháp bảo. Hoàng Tuyền Đồ, Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh đều là tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn nói, chờ tu vi của ta cao thâm, sẽ thử kết hợp pháp bảo, hợp hai làm một, biến thành một tòa, tam thập tam thiên. Phật, Phật đạo hợp nhất, hiện tại chúng ta trở về Vũ Hóa Môn rồi nói. Tùy ý khẽ động, hai mắt Phương Hàn bắn thủng hư không, nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại với thực lực của hắn, tùy ý tung ra một trảo có thể xé rách hư không, tùy ý khẽ động có thể tiến hành bước nhảy không gian. Đại Na Di thuật cũng đạt tới trạng thái không tưởng, thậm chí có thể từ vô cực đại thế giới Na Di về huyền hoàng đại thế giới, tiến hành Na Di qua cả một đại thế giới luôn. Loại thực lực này muốn tới đâu thì tới là một chuyện rất dễ dàng. Pháp lực đạt tới 1 triệu, cơ hồ có thể dùng lực lượng của bản thân để làm dung chuyển khí vận. Khi Phương Hàn thoáng cái Na Di, vô số tinh không và thời không bên cạnh hắn lóe lên, lộ trình mấy ngàn ức dặm xẹt qua, đột nhiên một đạo ánh sáng mãnh liệt ngăn ở trước mặt hắn, kèm theo tia sáng này cư nhiên là 9 cái đại đỉnh màu đồng đen trôi nổi giữa không trung. Trên mặt 9 cái cự đỉnh này có khắc sơn hà xã tắc, 9 cự đỉnh cũng không hề rời rạc mà liền lạc lẫn nhau, xếp lại giống như một cái đỉnh núi vậy. Có cửu đỉnh cản đường, xã tắc đỉnh, tuyệt phẩm đạo khí. Thân thể Phương Hàn lập tức ngừng lại hiện ra hình thể, ánh mắt nhìn 9 cự đỉnh trên hư không, cơ mặt co lại. Hắn đã nhận ra lai lịch của kiện pháp bảo này. Cửu đỉnh tiên tôn đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì mà phải ngăn cản đường đi của ta. Người tới này không ngờ là đầu đại khôi thủ của thương hội cửu đỉnh hiên, cửu đỉnh tiên tôn. Phương Hàn tiểu hữu quả nhiên không hề tầm thường. Ngắn ngủi vài năm cơ nhiên đã tu luyện tới cảnh giới cao như vậy, thực sự khiến ta phải giật mình không ít. Cho dù bàn về tốc độ tu luyện của Linh Lung Tiên Tôn năm đó thì chỉ sợ cũng không sánh bằng ngươi. Đúng lúc này trên mặt 9 cái cự đỉnh xuất hiện một trung niên, người trung niên này thân mặc một bộ trường bào màu đen. Hắn chắp tay đứng thẳng, tròm râu cũng đen kịt vất vờ trước ngực, trông cực kỳ nho nhã, có một loại khí chất rộng lượng, cắn nuốt tinh không, thỉnh thoảng nhìn một cái, người này rất dễ thân cận. Mang theo tư vị hỏa ái, là thương nhân cũng không phải là dạng tu sĩ. Tuyệt thế, suốt ngày mở miệng đánh đánh giết giết. Thế nhưng Phương Hàn không dám coi nhẹ người này. Người này làm sinh ý ở khắp các tinh không, khắp nơi đều có sinh ý của cửu đỉnh hiên. Cho dù Thái Nhất Môn cũng không dám đắc tội với hắn, có thể thấy được người này là cực kỳ lợi hại, chứ không giống như bề ngoài. Cửu đỉnh tiên tôn để tới ngăn cản ta sau. Thế ta lấy được chân tàng của thiền vũ chi khố, cho nên cũng muốn tới để phân một chén canh à? Phương Hàn nhìn cửu đỉnh tiên tôn dò hỏi. Tiểu hữu hiểu lầm rồi. Cửu đỉnh hiên của ta chưa bao giờ làm ra chuyện giết người cướp của. Việc buôn bán phải xem trọng danh dự. Nếu như giết người cướp của, loại chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải tất cả thanh danh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sau. Cửu đỉnh hiên của ta kinh doanh đã mấy vạn năm, có được danh tự đâu phải chuyện dễ dàng. Lần này sở dĩ ta tìm đến tiểu hữu chỉ là muốn làm chút sinh ý với tiểu hữu mà thôi. Tránh cho lục đạo tiến nhân, thiên đạo pháp vương đi trước. Chân tàng ở trong thiên vũ chi khố và hoang thần chi thi, cộng với vô số đan dược, thuần dương nguyên khí. Những thứ này đều khiến người ta hâm mộ. Cửu đỉnh hiên ta muốn giao dịch với người. Ta đang thiếu thuần dương đan, muốn giao dịch với tiểu hữu, không biết ý định tiểu hữu thế nào. Cửu đỉnh tiên tôn vung tay lên, 9 tòa cự đỉnh trên bầu trời biến mất. À, việc buôn bán quả thực là cần đại lượng thuần dương đan. Đáng tiếc thuần dương đan là thứ đồ tốt. Tu luyện cần có nó để thúc giục pháp bảo, thậm chí chữa thương, khôi phục pháp lực. Không ai cam lòng lấy nó ra. Mà ta thì cũng phải thúc giục Hoàng Tuyền Đồ, thúc giục thần thông trong 3.000 đại đạo của mình. Chỉ sợ là không thể đem ra bán được. Phương Hàn đương nhiên dứt khoát cự tuyệt. Cửu đỉnh tiên tôn cản đường mình, tìm mình để làm sinh ý, muốn có thuần dương đan, thì số lượng khẳng định là không nhỏ. Mặc dù hiện tại hắn có rất nhiều thuần dương đan, nhưng cũng không muốn trao đổi ra ngoài. Trước kia, hắn trải qua vô số những ngày căng thẳng, hiện tại thật vất vả mới có đủ thuần dương đan để tiêu xài, tự nhiên không muốn bán tống bán tháo ra. Làm việc thì không thể quá tuyệt đối, bất quá chuyện mà cửu đỉnh hiên ta muốn làm cũng sẽ phải có cái giá hợp lý của nó, khiến cho người không thể cự tuyệt. Phương Hàn tiểu hữu, ngươi có thể cùng theo ta tới một chỗ không? Chỗ nào? Phương Hàn hỏi lại. Hiện tại ta đang nóng lòng tu luyện, khả năng phải phụ ý tốt của cửu đỉnh tiên tôn rồi. Hắn tự nhiên không muốn đi theo cửu đỉnh tiên tôn, vạn nhất gặp phải phong hiểm gì thì có hối hận cũng không kịp. Chẳng lẽ là tiểu hữu sợ gặp nguy hiểm sao? Cửu đỉnh tiên tôn lắc đầu nói, Vũ Hoa Môn bây giờ đang ở huyền hoàng đại thế giới, thậm chí thanh danh cũng đã đại chấn tới mấy tinh vực chung quanh. Lần này Thái Nhất Môn ở tại Thiền Vũ Trì Khố bố trí tuyệt sát đại trận, mà cư nhiên không thu hoạch được gì, lại để cho đám người trong môn phái của ngươi thoát đi. Hiện tại không ai là không biết thực lực của Vũ Hóa Môn là thâm sâu khó lường, mà Hoa Thiên Đô lại dẫn Vũ Hóa Môn vào tuyệt lộ, đã bị trưởng giáo chi tôn Phong Bạch Vũ trục xuất khỏi môn phái, chiếu cáo thiên hạ. Mà Phương Hàn tiểu hữu ngươi chính là đại trưởng môn của Vũ Hoa Môn, Phong Bạch Vũ chuẩn bị thoái vị, đại vị kia chính là của ngươi. Tin tức của Cửu Đỉnh Hiên thật linh thông, trong lòng Phương Hàn âm thầm kinh ngạc. Cũng không có gì, Lục Đạo Minh được xưng là tin tức linh thông, thật ra Cửu Đỉnh Hiên ta không kém, chỉ là Cửu Đỉnh Hiên của ta lấy việc mua bán mà nổi danh. Cửu Đỉnh Tiên Tôn nói, Vũ Hoa Môn uy danh đại trấn tứ phương, sẽ không có người nào dám gây bất lợi cho tiểu hữu đâu. Vậy sao? Phương Hàn nói, Cửu Đỉnh Tiên Tôn muốn đổi lấy Thuần Dương Đan, không biết là dùng thứ gì để đả động ta. Nếu không nói ra, vạn nhất đi theo Tiên Tôn, đến lúc đó mà ta lại không hài lòng, tay không trở về thì chẳng phải uổng công sao? Là chuyện này à? Cửu Đỉnh Tiên Tôn trầm tư một chút rồi nói, ta tự nhiên là đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Hoàng Tuyền Đồ của ngươi chính là do Huyền Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế ra, đặc biệt nhắm vào Hoàng Thư. Nhưng mà Hoàng Thư thì đang nằm trong tay Tô Tú Y. Tô Tú Y chính là thượng cổ tà thần chuyển thế, âm trầm âm lãnh. Muốn lấy được Hoàng Thư trong tay Y quả thực là chuyện gần như không thể. Nhất là trên huyền hoàng đại thế giới, Hoàng Thư có thể mượn được thế giới chi lực, bộc phát ra uy nghiêm để chấn áp chư thiên. Nhưng mà lần này, hắn quyết đấu với Ứng Tiên Thiên. Nhất định hai bên sẽ có tổn thương, có thể thừa cơ để đoạt Hoàng Thư của hắn, dung nhập vào trong Hoàng Tuyền Đồ của ngươi. Đến lúc đó Hoàng Tuyền Đồ có thể biến thành tiên khí rồi. Chuyện này thì ai cũng biết, đâu phải là lợi thế, Phương Hàn cười nói. Nhưng ta biết muốn thu lấy Hoàng Thư nhất định phải tìm được khí linh của Hoàng Thư, nếu không hết thảy đều vô ích. Bởi vì nếu như Tô Tú Y cảm thấy tình huống không ổn, hắn sẽ thi triển đại luân hồi thuật, hoàn toàn kết hợp Hoàng Thư với thân thể mình, sau đó dung nhập vào trong thế giới chi lực của huyền hoàng đại thế giới. Đến lúc đó thì cả người hắn, tuy rằng không thể thoát ly của huyền hoàng đại thế giới nữa, thế nhưng ở trong hoàng huyền đại thế giới coi như không kẻ nào có thể đánh bại được hắn. Cửu Đỉnh Tiên Tôn dù gì nói kể rõ bí mật của Tô Tú Y, mà lợi thế lớn nhất của ta chính là biết được khí linh chuyển thế của Hoàng Thư đang ở nơi đâu. Cái gì? Ngươi biết khí linh của Hoàng Thư chuyển thế tới nơi nào sao? Phương Hàn thực sự nghe tới đoạn cuối mà động dung. Nếu là như vậy, quả thực chính là lợi thế cực kỳ quan trọng, có tư cách để tiến hành giao dịch với ta. Thế nhưng nói miệng không có bằng chứng, ta không tin. Ta tự nhiên là sẽ khiến cho tiểu hữu tin tưởng, Kiều Đỉnh Tiên Tôn nói. Hơn nữa ta còn biết trên người ngươi có một kiện chí bảo do Cực Đạo Đại Đế ở tại Vô Cực Đại Thế Giới luyện thành, là lấy ra từ trong Thiên Vũ Chi Khố. Chí bảo này được gọi là Thương Sinh Đại Ấn, nhưng khí linh của nó đã chuyển thế rồi. Ta có một loại bí pháp gọi là Đại Truy Tung Thuật trong 3.000 đại đạo, thi triển ra là có thể căn cứ vào bản thể khí linh mà tìm được thân hình cũ của nó. Thương Sinh Đại Ấn uy lực cực lớn, đã từng là một kiện tiên khí, nhưng mà gặp phải kiếp số, đáng tiếc. Đại Truy Tung Thuật, Phương Hàn khẽ gật đầu. Môn đạo thuật này tuy rằng bài danh không cao trong 3.000 đại đạo, thế nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Ở trong các loại đạo thuật thì tiến hành truy tung cơ hồ không gặp chút sơ sót nào. Trong truyền thuyết thì tu sĩ có cảnh giới chân tiên, thậm chí có thể truy tung được người trên tiên giới. Nhân Hoàng Bút cũng có môn thần thông này, thế nhưng hắn không truyền thụ cho Phương Hàn. Nhân Hoàng Bút tổng cộng có 300 đại đạo. Nguyên nhân không truyền thụ cho Phương Hàn là sợ hắn phân tâm, gián đoạn tu luyện. Phương Hàn tu luyện tới 26 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, kể cả đại khôi lỗi thuật. Như vậy cũng đủ tấn chức rồi, nhiều hơn nữa sẽ không tốt. Cái gì cũng không học thành. Đợi khi cảnh giới của Phương Hàn cao thâm hơn, tỉ như đạt tới giới vương cảnh, thì mới có thể từ từ học nhiều đại đạo hơn, có thể phân tâm tu luyện. Không đạt tới giới vương cảnh, tu luyện ra thế giới của mình thì hết thảy đều là vô căn cứ. Cửu Đỉnh Tiên Tôn này khí tức cũng tương tự như một đại thánh của yêu tộc, có thể nhìn ra hắn chính là cao thủ giới vương cảnh. Trong lòng Phương Hàn suy tính, nhưng mà Hoàng Thư của Tô Tú Y phi thường lợi hại, và phút cuối cư nhiên có thể nhân khí hợp nhất kết hợp với thế giới chi lực của huyền hoàng đại thế giới. Sau khi kết hợp, tuy hắn sẽ bị trói buộc rất lớn, thế nhưng lại không ai có thể đánh bại hắn ở đây, thậm chí là không thể tìm được ra hắn. Điểm này, Phong Bạch Vũ lại không cho ta biết. Chẳng lẽ... Trong một sát na, trong đầu hắn lóe lên 100.000 ý niệm, đều phân tích từng cái một, rồi từ đó để xem xảy ra biến hóa gì. Thế nào? Không biết là những tin tức này có đủ khiến tiểu hữu động tâm hay không? Đương nhiên, Ta cũng không phải là dùng những tin tức này để đổi thuần dương đan của tiểu hữu, mà là dùng các loại tài liệu, ngưng luyện pháp bảo để mà giao dịch. Những tin tức này chẳng qua là lợi thế để hợp tác với tiểu hữu mà thôi. Kiều Đình Tiên Tôn thản nhiên nói, nếu như tiểu hữu cảm thấy không thể hợp tác, vậy thì cũng không sao. Tốt, Kiều Đình Tiên Tôn cư nhiên trọng đãi như vậy thì ta cũng không thể không phóng khoáng. Phương Hàn chỉ suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên búng tay. Gần đây Kiều Đình Hiên có danh dự rất lớn, ta cũng không sợ Kiều Đình Tiên Tôn làm chuyện bất lương với mình. Ta cũng đang thiếu một số tài liệu để ngưng luyện pháp bảo. Đó là đương nhiên, tiểu hữu tấn thăng đến tạo vật cảnh, hiện tại có thể lợi dụng tạo vật chi khí, luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Một kiện thượng phẩm đạo khí có thể nói là kinh thiên động địa, thế nhưng cần có số lượng lớn tài liệu. Ta đã sớm nghe nói là tiểu hữu có một kiện chí bảo kinh thiên động địa của Long tộc, gọi là bát bộ phù đồ. Hiện tại nhất định phải tấn thăng thượng phẩm đạo khí, nhưng mà kiện chí bảo Long tộc này lại cần có rất nhiều tài liệu, mà Kiều Đình Hiên ta thì không có gì ngoài tài liệu, chắc chắn có thể làm bát bộ phù đồ, tấn thăng thượng phẩm đạo khí. Nghe đồn sau khi nó tấn thăng, có thể câu thông với khí tức linh hồn cổ xưa nhất của Hồng Hoang Tổ Long ở Long Giới, uy lực có thể sánh ngang với tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa có thể khiến cảnh giới của tu luyện giả tăng lên tới tình trạng khủng bố. Trên người lây nhiễm huyết mạch của Hồng Hoang Tổ Long, họ nguyên lực lượng và các loại thần thông đạo thuật đều tăng vọt. Hồng Hoang Tổ Long, người còn không biết hắn lợi hại cỡ nào đâu. Trong truyền thuyết ở thời đại viễn cổ, tiên nhân của tiên giới muốn tấn công Long Giới để cho Long tộc biến thành tọa kỵ của tiên nhân, là một nước phụ thuộc, là sủng vật linh thú. Lúc đó Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên xuất hiện, thân thể khẽ động liền quấn quanh một đại thế giới, há miệng nuốt vào vô số tiên nhân, khiến cho tiên giới khiếp đảm. Đối mặt với uy lực của bát bộ phù đồ, ta nghĩ tiểu hữu không thể nào không động tâm, có đúng hay không? Kiều Đình Tiên Tôn tựa hồ một vị luyện khí đại tông sư, rất rõ ràng với hết thảy các phương pháp luyện khí. Khí tức linh hồn của Hồng Hoang Tổ Long, trong lòng Phương Hàn khẽ động, hắn biết trong Thiên Long Bí Kíp có ghi lại bát bộ phù đồ đạt tới cấp bậc thượng phẩm đạo khí, quả thật là có thể triệu hồi ra bổn nguyên linh hồn của Hồng Hoang Tổ Long. Hơn nữa, còn có thể dùng bổn nguyên linh hồn của Hồng Hoang Tổ Long để gia trì lên thân thể mình. Quả thực lực lượng có thể đột tiến, bách chiến bách thắng. Nghe đồn Hồng Hoang Tổ Long là người thủ hộ Long Giới, tương đương với Thủy Tổ, Thánh Vương của thần tộc. Nếu như có thể chính thức triệu hồi ra loại khí tức bổn nguyên linh hồn này, uy lực quả thật rất là khả quan. Hơn nữa còn có thể giống bổn mạng pháp bảo dung nhập vào thân thể mình. Thế nhưng bát bộ phù đồ muốn tấn thăng thượng phẩm đạo khí còn phải trả một cái giá rất lớn. Tỷ như hiện tại Phương Hàn muốn luyện chế một kiện thượng phẩm đạo khí, sau khi thu thập đủ tài liệu, dùng thời gian mấy ngàn năm có thể luyện chế thành công, hơn nữa còn có ngang với tinh đế Long Sàng. Thế nhưng chỉ sợ là dùng mấy vạn năm cũng không luyện chế thành công được bát bộ phù đồ. Nếu như có đầy đủ tài liệu lại được vị luyện khí đại sư Kiều Đình Tiên Tôn này trợ giúp thì không còn gian nan như vậy nữa. Kiều Đình Tiên Tôn trông không khỏi thầm gật đầu khi nhìn thấy thần sắc hơi động tâm của Phương Hàn. Hắn biết là những thứ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Phương Hàn. Khi nói chuyện làm ăn còn có thể tranh thủ thêm lợi ích. Lúc hắn hơi đắc ý đột nhiên lại thấy trên mặt Phương Hàn hiện ra thần sắc vui vẻ. Kiều Đình Tiên Tôn không khỏi ngẩn ra, sau đó thấy trên ngón tay Phương Hàn xuất hiện một đạo phù văn. Đạo phù văn này lóe ra quang mang tạo thành từng đầu nhân hình nho nhỏ, đang không ngừng đánh ra các loại pháp quyết. Trong một sát na, những nhân hình này liên tục đánh ra cả trăm ngàn triệu ấn quyết, liên miên bất tuyệt, vô cùng huyền ảo, đại biểu cho một loại đại đạo. Đại luyện bảo thuật trong 3.000 đại đạo. Kiều Đình Tiên Tôn trong thế phủ văn này thân thể run rẩy, tựa hồ không tin vào ánh mắt của mình. Cuối cùng hắn chăm chú nhìn hồi lâu mới phun ra mấy chữ này, trong ánh mắt toát ra quang mang thèm khát nồng đậm, không chút nào che giấu. Đúng vậy, đây là một trong thần thông của 3.000 đại đạo, đại luyện bảo thuật. Trong lúc ngẫu nhiên ta đã chiếm được môn đạo thuật này, sau khi tu luyện có tác dụng rất lớn để luyện chế pháp bảo. Đối với kẻ làm đại sư luyện chế pháp bảo như Kiều Đình Tiên Tôn mà nói, thực sự là không còn gì tốt hơn. Phương Hàn ta ngoại trừ thuần dương đan ra còn có bí quyết tu luyện môn thần thông này. Không biết là Kiều Đình Tiên Tôn có hứng thú hay không? Phương Hàn tùy ý luân chuyển lại khiến cho phủ văn của đại luyện bảo thuật dung nhập vào thân thể mình. Kiều Đình Tiên Tôn ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả mà nói, không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của Vũ Hóa Môn, là thiên tài trong những thiên tài. Xem ra, làm ăn với ngươi thực sự là không chiếm được chút tiện nghi nào. Chiêu thức ấy của ngươi quả là lợi hại. Đại luyện bảo thuật đối với ta mà nói quả thật rất trọng yếu. Thật ra thì chín tòa xã tắc đỉnh của ta cũng là do một loại phương pháp tế luyện đạo khí thời thượng cổ luyện ra. Đáng tiếc hiện tại chín cái đỉnh này chỉ là bán tuyệt phẩm, không phải tuyệt phẩm chân chính. Muốn trở thành tuyệt phẩm chân chính vẫn còn có khoảng cách. Nhưng nếu như cửu đỉnh hợp nhất, uy lực sẽ còn trên cả tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Nếu như ta lại học xong đại luyện bảo thuật là có thể biến bán tuyệt phẩm này thành tuyệt phẩm đạo khí chính thức. Đã như vậy thì người này đều cần có thứ của người kia, như vậy thì cũng dễ nói chuyện hơn. Xin mời, tiên tôn. Phương Hàn mỉm cười nói. Tốt. Trong lúc nói chuyện, cửu đỉnh tiên tôn cùng Phương Hàn, hai đại cao thủ lập lòe trên không trung, lướt qua khoảng cách hơn vạn viên tinh cầu mà bay về phương xa. Không nói đến chuyện Phương Hàn cùng với cửu đỉnh tiên tôn đàm luận sinh ý, đi tới tổng bộ cửu đỉnh hiên nữa. Tại một mảnh tinh không xa xôi, đột nhiên có một đoàn ánh sáng mãnh liệt xuất hiện. Đoàn ánh sáng này vô cùng mênh mông, không kém chút nào so với huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới. Nó cư nhiên cũng là một đại thế giới, được gọi là Thánh Quang Đại Thế Giới. Thánh Quang Đại Thế Giới này có lịch sử vô cùng xa xưa, tầng tầng lớp lớp các loại đạo thuật. Trong đó thì Thánh Quang Đế Quốc chiếm cứ lực lượng lớn nhất, coi như là trung tâm, ảnh hưởng tới cả trăm ngàn tinh vực và hàng tỷ tinh cầu xung quanh. Giờ khắc này, ở sâu trong Thánh Quang Đại Thế Giới, một tòa cung điện được chế tạo thành từ tinh thạch tinh khiết. Vài người mặc trường bào trắng đang ngồi vây quanh một cái tế đàn, chăm chú nhìn tới rất nhiều bài vị tinh quang trên đài, giống như là linh vị của người chết vậy, nhưng mà không có một điểm khí tức tĩnh mịch nào, mà ngược lại nó tràn đầy sinh cơ. Oanh một tiếng, đột nhiên lúc này một chiếc bài vị ở trên cao đột nhiên nổ mạnh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Toàn thân những người mặc trường bào kia chấn động, tựa hồ như không dám tin vào mắt mình. Thật lâu sau đó, một người mặc trường bào màu trắng hét ầm lên. Nguyên mệnh bài của Tam Hoàng Tử tự dưng nổ mạnh, đây là đại biểu cho việc Tam Hoàng Tử bị người ta giết chết. Làm sao có thể? Ai dám giết Tam Hoàng Tử của Thánh Quang Đế Quốc ta? Đây là đại sự kinh thiên động địa, mau mau báo tin, báo về Hoàng Cung. Tông nhân phù chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, khó tránh khỏi tội lỗi, mau nghĩ biện pháp bảo chữa đi. Tam Hoàng Tử cơ nhiên lại xảy ra chuyện, nhưng hắn là cao thủ tạo vật cảnh cơ mà. Nghe nói lần này đi tới một nơi xa xôi gọi là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới này đã suy bại rồi, không có cao thủ gì đáng nói. Tam Hoàng Tử tại sao lại bị chôn vùi trong đó mà ngay cả chạy trốn cũng không được. Lần này Thái Tử và Nhị Hoàng Tử còn có Thập Ngũ Hoàng Tử và rất nhiều Hoàng Tử nữa đều sướng rồi. Tam Hoàng Tử bị người ta giết, bọn họ bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nghe đồn lần này Tam Hoàng Tử ra ngoài để tìm kiếm bảo bối. Nếu như thành công trở về thì sẽ được bệ hạ ưu ái. Chỉ sợ sau này ngôi vị Hoàng đế chính là của hắn rồi. Cũng không chừng là như vậy, vì lão tổ tông Huyền gia Huyền Vô Cô kia là người ủng hộ Tam Hoàng Tử. Lão tổ tông đã tu thành hư tiên, đang tham ngộ thiên nhân. Đi, chúng ta đem tin tức này báo cho Đại Hoàng Tử, coi chừng là kiếm được chút tiền thưởng. Lập tức rất nhiều bạch y nhân lao ra ngoài cung điện, sau đó hướng bốn phương tám hướng tản ra, giống như một đàn ruồi không đầu. Nơi này chính là tông nhân phủ của Thánh Quang Đế Quốc. Tông nhân phủ này chính là nơi chủ trì của đệ tử Hoàng Thất. Mà trong này có rất nhiều nguyên mệnh bài của đệ tử, thân vương, hoàng thất. Mỗi vị đệ tử hoàng thất của Thánh Quang Đế Quốc đều phải có một tấm mệnh bài đặt trong tông nhân phủ, phái người trông coi và cẩm mật chú ý. Trên mặt của nguyên mệnh bài này mang theo khí vận cát hung của mỗi người mà phát sinh biến hóa, màu sắc thay đổi. Nếu gặp nguy hiểm, tông nhân phủ sẽ phát hiện rồi lập tức phái người cứu viện, cũng có thể dễ dàng quản lý nhân số. Nhưng mà hiện tại, nguyên mệnh bài cao cao tại thượng của Tam Hoàng Tử đã trực tiếp nổ tung, đại biểu cho việc là Tam Hoàng Tử đã tử eo. Tông nhân phủ lúc này cũng không thể làm gì. Thánh Quang Đế Quốc cũng tọa lạc tại trục tuyến của Thánh Quang Đại Thế Giới. Từ xa nhìn lại, từng tòa thành trì cao tới vạn trượng đứng sừng sững trong mây. Từng vị tu sĩ ngự kiếm phi hành trên những tòa cung điện cao cao. Nhưng tu sĩ kia mỗi người đều là thần thông bí cảnh, có rất nhiều kim đan, càng có những nhân vật thần thông bát trọng cửu trọng. Thậm chí ngẫu nhiên thấy được cự đầu trường sinh bí cảnh, nhất trọng vạn thọ cảnh và nhị trọng bất tử chi thân. Tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới thì rất hiếm thấy cao thủ kim đan, tu sĩ ra ngoài cũng thừa thớt, mà trong Thánh Quang Đại Thế Giới từng tòa thành trì thì đều do tu chân giả kiến tạo cả. Đây đúng là một đế quốc của tu chân giả, cơ hồ không có người thường, cơ hồ là không thấy nhìn thấy người từ nhục thân cảnh trở xuống, không biết là họ đã đi nơi nào nằm lô lệ, kẻ hầu, hoặc bị nuôi nhốt giống như con kiến. Đại Huyền Đế Quốc trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới so với Thánh Quang Đế Quốc quả thực chỉ là một mảnh đất khô cằn ở dưới khu nông thôn, thậm chí còn không bằng. Ở giữa những thành trì Trên đó còn có vô số không gian đứt gãy. Ở trong những không gian này còn có những thành trì cự đại hơn, phủ trong mây mù, hiển nhiên là địa bàn của một vài gia tộc. Loại tình cảnh này tự nhiên có phần tương tự ở trong một số đạo kinh miêu tả về tiên giới. Nhưng mà hiện tại thế giới này bài danh rất gần trong 3.000 đại thế giới. Thực lực tuy kém tiên giới nhưng cũng cực kỳ hùng hậu. Thánh quang đại thế giới bài danh thứ 10 tuy vừa được thăng bậc, thế nhưng ngẫm lại vô cực đại thế giới bài danh trên top 100. So với vô cực đại thế giới thì thánh quang đại thế giới còn gấp cả trăm lần. Có thể tưởng tượng ra cái thứ hạng 10 này nó có phần lượng cỡ nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.